Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 513, anh hùng cứu mỹ nhân. Tác giả, Lão Tư Kích. Trước kia tiểu thuyết vì cái gì tất cả đều là cái gì thư sinh gặp được. Cái gì nhà giàu thiên kim tiểu thư, cái gì nữ quỷ hồ yêu đều phải nhào vào trong ngực, chủ yếu chính. Là bởi vì này đó thư chính là viết cấp này đó thư sinh xem đến. Nếu là viết cấp nhận tự thư sinh xem đến, tự nhiên là muốn gãi đúng chỗ ngứa. Thật giống như là đời sau tiểu thuyết Internet, rất lớn bộ phận vai chính đều là bình thường người giống nhau. Bởi vì người đọc rất nhiều đều là người thường, như vậy liền sẽ làm cho bọn họ không tự giác đại nhập trong đó. Mà lúc này Lý Thông chính là muốn lợi dụng loại này đại nhập cảm. Làm này đó nguyên bản hẳn là đối địch tu chân giả gia tộc người sinh ra đại nhập cảm. Chỉ cần bọn họ sinh ra đại nhập cảm, liền khó tránh khỏi sẽ có điểm thọ tử hồ bi cảm giác. Lý Thông chính là yêu cầu bọn họ loại cảm giác này. Cát Thành, đi an bài một chút. Này này không cần nhằm vào những cái đó tu chân giả. Chỉ cần đối này đó phàm nhân thì tốt rồi. Cũng không cần dùng cái gì tu chân thủ đoạn. Chỉ cần an bài một chút tiểu xảo hợp là được. Trùng hợp là cái gì? Trùng hợp chính là tùy thời có thể dùng để dẫn cốt truyện đồ vật. Cũng là chính mình có thể dùng để tiến hành cốt truyện an bài điểm. Này đó điểm chỉ cần nhiều. Như vậy chính mình tưởng viết như thế nào liền có thể viết như thế nào. Mà lúc này chỉ cần ở ngay từ đầu lộng 3 đến 4 lần trùng hợp. Chính mình lúc sau liền có thể điên cuồng kéo cốt truyện. Đến lúc đó mặc dù là câu chuyện tình yêu, cũng có thể chặt chẽ lên. Cát Thành nhìn Lý Thông cấp đồ vật, này cơ hồ là chính xác tới rồi mỗi thời mỗi khác. Đặc biệt là trong đó mấy cái kiểu đoạn, tỉ như anh hùng cứu mỹ nhân, còn có những cái đó cái gì xảo ngộ cùng ngẫu nhiên sẫy. Này đều yêu cầu hắn ra tay, không riêng gì muốn dẫn qua đi mấy cái du côn, còn cần ở nơi đó an bài mấy cái hòn đá nhỏ gì đó. Muốn cho này hai người ngẫu nhiên gặp được, còn muốn cho bọn họ hai người muốn bởi vì chuyện này mà cho nhau có hảo cảm, sau đó dần dần thêm giảm hảo cảm, cuối cùng đạt tới bọn họ cho nhau khuynh tâm mục đích. Cái này cùng chính mình đệ nhất quyển sách giảm bớt hảo cảm độ vừa vặn tương phản. Đây là muốn chồng lên hảo cảm độ, bất quá cùng phía trước ngắn hoàn toàn bất đồng. Lúc này yêu cầu tiểu hỏa chậm hầm. Này tiểu cô nương câu chuyện tình yêu, yêu cầu bọn họ dựa vào chính mình tới động thủ, thích hợp chế tạo hiểu lầm, làm hai người chi gian sinh ra điểm mâu thuẫn nhỏ tiểu ma sát. Sau đó chờ đến hiểu lầm tiêu tan, bọn họ hảo cảm độ sẽ bạo tăng, mà lúc này lại trộn lẫn tiến vào những cái đó tu chân gia tộc tới trộn lẫn. Đến lúc đó chính là thê không bằng thiếp, thiếp không bằng trộm, không bằng trộm không. Chỉ cần bọn họ thật là có cảm tình, sau đó lại thấy không, này liền sẽ cho rằng đối phương là tốt nhất. Sau đó từng bước một chiếu nhất định phải ở bên nhau triển. Đến nỗi nhân vật lựa chọn, Lý Thông đã chọn lựa hảo. Hai người tất cả đều là chết ngoan cố tính cách. Hơn nữa hai bên thẩm mỹ cũng tương đối phù hợp đối phương yêu cầu. Cát Thành vuốt cằm nhìn cái này thư phía trên viết nội dung. Theo sau trên mặt lộ ra một tia cổ quái ý cười. Tiểu Thông ca nhi, người không phải là chuẩn bị đem bọn họ đùa chết đi. Chết là khó tránh khỏi. Loại này bi kịch loại tiểu thuyết, nếu bọn họ bất tử, đó là không có khả năng. Bất quá này hai người nhưng thật ra có thể cho Từ Hiền hảo hảo an bài một chút. Làm cho bọn họ về sau hảo hảo đầu thai. Đến lúc đó hai người về sau có thể trung thành thân thuộc. Đến nỗi bọn họ cả đời này sự tình, Lý Thông cũng không muốn trộn lẫn. Đến nỗi đối với hai người bồi thường, cả đời này bọn họ hết cả đời này đều không thể ở bên nhau. Ít nhất tại hạ đời bọn họ có thể an ổn cùng nhau. Đầu thai đại thế gia, bọn họ có thể an ổn cả đời. Đến nỗi mặt khác, Lý Thông quản không được nhiều như vậy. Cần thiết muốn tiêu trừ rớt lại này đối lập. Nếu không nói, cũng chỉ có thể lấy sát ngăn sát. Mà loại này biện pháp, không hề nghi ngờ cũng là nhất bổn biện pháp. Đến nỗi làm hai người rốt cuộc là chết thật vẫn là chết giả, này cũng không quan trọng. Hoặc là chính là đầu thai một lần nữa làm người, hoặc là liền có thể làm người giúp bọn hắn rời đi. Mà cái này giúp bọn hắn rời đi người, Lý Thông vẫn chưa tưởng hảo, nhưng là cốt truyện là có thể đi đến kia một bước thời điểm. Vậy có thể có lựa chọn. Lý Thông lấy ra tới cái này vở, tuy rằng là nhằm vào giữa hai bên quan hệ, nhưng là trên thực tế cũng không sẽ thay đổi hai người bản thân vận mệnh. Dựa theo này hai người tính cách, nếu là chính mình không nhúng tay, bọn họ nhiều nhất chính là biến thành gia tộc chính trị liên hôn sản vật. Mà dựa theo tính cách của bọn họ, phỏng chừng sẽ bởi vì cái này cùng trong nhà giận dỗi, cuối cùng biến thành phản kháng trong nhà, sau đó bị các loại bài xích, cuối cùng hai người vẫn là sẽ đi đến cùng nhau. Sau đó hai bên càng là sẽ bởi vì cái này tra được hai người, sau đó xử lý rớt. Như vậy kết quả hai bên sẽ không công khai, càng sẽ không khiến cho người khác chú ý. Mà hiện tại Lý Thông gần chỉ là đem chuyện này nháo đến toàn thành đều biết mà thôi. Chỉ cần tất cả mọi người đã biết chuyện này, như vậy liền hảo thuyết. Cát Thành gật gật đầu, làm một cái bình thường tu chân giả, một tay thúc đẩy cái kia liên minh hứng khởi. Hiện tại Đại Tề quốc thế cục có thể nói là hắn một tay thúc đẩy. Hắn hiện tại muốn đi làm chuyện này, cũng coi như là tiêu trừ chuyện này ảnh hưởng. Mà hai người kia, Cát Thành đã là hạ quyết tâm. Nếu là bọn họ thật sự không có đường sống, như vậy hắn liền cấp những người này đường sống. Ở Đại Tề quốc nội một cái biên thùy tiểu thành bên trong, một vị nhẹ nhàng công tử đang ngồi ở cắm trên lầu uống trà, cùng bạn tốt nói chuyện phiếm. Liền ở hắn còn ở kia cùng bạn tốt tâm tình thời điểm, một đám tráng hán đột nhiên từ mặt bên vọt ra, theo sau liền thẳng đến lộ trung gian cỗ kiệu vọt qua đi. Đoạt CMN, một đám người gào thét lớn liền hướng tới cỗ kiệu vọt đi lên. Không đợi mấy cái kiệu phu phản ứng lại đây, bọn họ liền ngã xuống vũng máu bên trong. Mau, đi xuống cứu người. Nhất Bang công tử ca lúc này nhưng thật ra tích cực mà thực. Này một thời gian nhiều rất nhiều loạn dân. Tuy rằng biết là bởi vì thế đạo này rối loạn, nhưng là bọn họ này đó thế gia đệ tử vẫn là muốn giữ gìn toàn bộ thành thị nội trị an. Huống chi bọn họ bên người còn có gia đình, cũng không sợ hãi kẻ hèn mấy cái loạn dân. Này cỗ kiệu giống như không phải chúng ta này, quản hắn nơi nào. Tóm lại cũng không thể làm này đó loạn dân hỏng rồi chúng ta nơi này quy củ. Ta nghe nói Bách Tế Thành nào đó gia tộc đại tiểu thư vừa lúc lại đây. Này có thể hay không là nàng cỗ kiệu, rất có khả năng. Mấy cái công tử ca nhưng thật ra vẻ mặt hưng phấn. Loại này anh hùng cứu mỹ nhân sự tình bọn họ không có chơi đùa. Rốt cuộc ở cái này địa giới, phía trước chính là tương đương bình tĩnh. Hiện tại thật vất vả lại một lần cơ hội như vậy, bọn họ đương nhiên sẽ đi chơi một lần. Bất quá chờ đến bọn họ thật sự bắt đầu chuẩn bị anh hùng cứu mỹ nhân thời điểm, lại là hoàn toàn trợn tròn mắt. Bởi vì lúc này đây bọn họ cứu đến mỹ nữ, xác thật là mỹ nữ, nhưng là lúc này nàng trong tay đầu lại là cầm một phen kéo thọc ra tới. Vì cái kia nhẹ nhàng công tử Tô Hoa trực tiếp bị này một kéo cấp thọc đến không nhẹ. Trên đầu vai máu tươi điên cuồng tuôn ra. Tô Hoa, đồng bạn lập tức vây quanh đi lên. Theo sau ba chân bốn cẳng bưng kín bờ vai của hắn. Nói xong còn hung hăng chừng mắt nhìn mắt nữ nhân kia. Chúng ta hảo tâm cứu ngươi, ngươi cư nhiên lấy oán trả ơn. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.